tại sao mà thiền viện Hoa Sĩ họ dạy mình một thời ngồi thiền, một thời đi kinh hành, một thời ngồi thiền, một thời đi kinh hành? Và nó cũng quan trọng ngay ngắn, đặc biệt như nhớ được. Và thiền viện của ngài Hoa Sĩ thì dạy rất là nhiều vị thiền sinh, và những vị đó đã trở thành thiền sinh và nó dạy lại chúng ta. Và phương pháp của thiền viện Hoa Sĩ là một thời ngồi thiền, một thời đi kinh hành, một thời ngồi thiền thành. Và những vị nào đã đi kinh hành ấy, mà chúng tôi hướng dẫn ấy, mà theo cái phương pháp mới bây giờ ấy, cũ mà mới, tại vì hồi dẫu gì đi theo cái cách của vị, còn mới là tại vì chúng tôi chỉ cho vị đi theo cách của thiền viện Hoa Sĩ, thì vì thấy có kết quả này đó này. Tôi tự là trong một tiếng hồ đó mà không có nói gì, là trên lò cách điện an trú trong cái đi kinh hành. Nhiều cái tưởng tượng bây giờ mình một cái nhóm nhỏ như thế này nó thiền đường, mình có cái may là nguyên mình có nguyên một cái đồi, rồi sau này mình tổ chức cái thời kinh hành như vậy đông như vậy, cái trăm người cái ngàn người vậy đi trong cái lặng thiền, cái sức mạnh nó mạnh chứ. Một ngàn người mà xí sổ sợ sổ sợ thì nó ồn, chứ một ngàn người mà yên lặng như vậy thì cái niệm lực nó lớn lắm, cái sức mạnh nó mạnh chứ. Có một lần cô Thu cũng nói mà chúng tôi cũng đồng ý là một người ngồi thiền á thì cái lực nó yếu, 10 người ngồi thiền thì lực mạnh, 100 người ngồi thiền thì cái lực không quá mạnh, mà 1 ngày ngồi thiền thì nó yếu, mà 10 ngày ngồi thiền thì nó mạnh, 100 ngày ngồi thiền thì nó mạnh, nó tăng lên cấp số nhân vậy. Thế này trong thiền đường này mà chỉ có 1 người ngồi thiền thì nó yếu, nhưng 100 người ngồi thiền thì nó mạnh. Quan điểm của chúng tôi là cũng không muốn xây chùa to hoặc lớn, hay là xây chùa nghĩa là đẹp như vậy, mình có chỗ rộng cho để đi kinh hành ngồi thiền luôn. Thì cái động nó thoáng mát, dễ chịu để mình đi kinh hành. Bây giờ đây mình đi như vậy tại vì nó chặt cho mình đi hơi chặt, cái lúc nó rộng ra mình đi giãn, một người 2-3 thước cách 2-3 thước. Còn giờ mình đây nó chặt cho nên mình phải đi gần gần nhau vậy. Thật sự là mình phải đi rộng ra. Cho nên cái chỗ mà Phật độ thiên, chỗ Phật độ thiên lớn, chỗ đó là chỗ đẹp. Mốt mình đi cái này sắp xếp lại cho nó sạch sẽ, có những cái tán nền như kia mình đi cái này. Mỗi gì biết mình đi cái thành một tiếng hồ vậy đó, người nó khỏe mà nó tâm nó an vô, có thể chân nó nặng vân vân, hoặc là có thể là nhưng mà cái tâm nó là an vui. Mà cũng giống như là hồi giờ cái trong tấm nó quay vù. Bây giờ mình đi kinh hành tới mình làm cái tấm nó bất lại, cái tâm mình nó quay vù. Giống như cái quạt cắm điện rồi nó quay, mà cái điện này điện thanh chi nó quay cùng mình dữ dội. Bây giờ mình rút điện ra, mình đi từ từ chậm chậm rút điện ra thì cái tâm mình không quay nữa, cái thân tối mình không quay nữa. Bởi vì để thầy để thấy đi, để mỗi người thấy được rồi. Còn nếu mình không có đi kinh hành như vậy, không ngồi thiền vậy thì cái tâm mình quay đi, nó quay dù giống như là cắm điện vô một quạt máy, ngoài rút điện ra thì thôi im lặng đứng tỏ làm thinh, nó không đậm. Cũng vậy, mình không có để cho cái tham sân si nó quay mình, mình dùng cái chánh niệm, dùng cái thư thả, mình dùng cái sự buông thõng, mình dùng cái sự gọi là an tĩnh của mình để mình làm cái tâm, cái thân của cái tâm mình nó được an tĩnh. Thì chúng tôi xin nói thêm chút xíu về vấn đề đi kinh hành, mà xin quý vị cũng lưu ý nhiều cái sự có mặt của mình trong cái thời kinh hành ở trong thời thì nó rất quan trọng. Giống như một cái đầu máy của tàu xe lửa, của xe lửa nó kéo cả một kho tàu, mà bắt đầu từ đây tới đây mình đặt ra một cái nền móng, xây một viên gạch thì tòa nhà đồng lần mỗi ngày nó cao. Nhưng 10 năm về trước chúng tôi xây một đặt một cái viên gạch để làm cái thiền viện này thì 10 năm sau mới có cái hội chúng này, mới có chư tăng hành biết hành thiền, tu nữ biết hành thiền, phật tử biết hành thiền, biết thiền là như thế nào. Chúng tôi cũng có may mắn là năm 1974, tức là cách đây 30 năm, khi mà xuất gia lên cũng trong xuất gia thì bắt đầu nhập hạ liền. Lúc bây giờ ở chùa Quốc Hải thì ở đó có tổ đệ tử Phật Thánh Đệ Tri Vô Minh, Đệ Tri Tập Khởi của Vô Minh, Đệ Tri Đoạn Diệt của Vô Minh, Đệ Tri Con Đường Đưa Đến Đoạn Diệt của Vô Minh. Khi ấy vị thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Tiêu hiền thế nào là vô minh, thế nào là tập khởi vô minh, thế nào là đoạn diệt của vô minh, thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh. Sự không thể tri về khổ, không tuệ tri về khổ tập, không tuệ tri về khổ diệt, không tuệ tri về con đường đưa đến khổ diệt, chư hiền như vậy gọi là vô minh. Từ tập khởi của lậu hoặc có tập khởi của vô minh, từ đoạn diệt của lậu hoặc có đoạn diệt của vô minh. Và thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chư hiền khi nào thánh đệ tử tuệ tri vô minh như vậy, tuệ tri tập khởi của vô minh như vậy, tuệ tri đoạn diệt của vô minh như vậy, tuệ tri con đường đến đoạn diệt của vô minh như vậy, khi ấy vì ấy đoạn trừ tất cả tham tiền miên, tẩy sạch sân tiền miên, nhổ tận gốc rễ kiến mạng tiền miên, đoạn trừ vô minh, kiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư hiền như vậy, thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Đó là nguyên văn cái đoạn kinh tiếp theo, tức là đoạn áp chót, và chúng ta còn một đoạn cuối nữa là chấm dứt bài kinh này. Thứ nhất là vị hành giả phải tuệ tri vô minh. Tuệ tri vô minh và tuệ tri tập khởi của vô minh, tuệ tri đoạn diệt của vô minh, tuệ tri con đường đưa đoạn diệt của vô minh. Vô là không, và minh ở đây tức là sáng. Minh ở đây đồng nghĩa với trí tuệ. Thế nào là vô minh? Theo trong kinh Tạng định nghĩa, vô minh tức là không tuệ tri, tức là không biết về khổ, không biết về khổ tập, không biết về khổ diệt, và không biết về con đường đến khổ diệt. Đó là vô minh. Thế hạn như có một người họ gây phiền toái cho mình, họ nói lớn tiếng thế hạn, làm mình khó chịu, mình khổ. Thì nếu như mình không tuệ tri được cái khổ đó, thì lúc đó mình có vô minh. Người hành giả phải nhảy bén cái đó, mà nếu không nhảy bén là mình cũng rơi vào vô minh. Nếu như có một người đó mà ở trong thiền đường này làm mình khó chịu, rồi cái tâm mình khó chịu mà mình không tuệ tri được cái khó chịu đó, thì lúc đó mình có vô minh. Đương nhiên cái người mà nói, cái người mà gây cho mình cái phiền não đó, họ có vô minh rồi, tất yếu rồi đó. Nhưng mà nếu trường hợp mình mà mình không tệ đi được, thì lúc đó mình cũng vô minh luôn. Không tệ đi cái sự khó chịu, tức là cái khổ. Vô minh là không thấy cái khổ, không thấy cái khổ, cái khổ đau. Nên thường mình rơi vào trường hợp đó là mình cứ vô minh. Mà thường mình vô minh, mình tưởng mình minh. Thì khi mà cái khổ nó khởi lên á, mình tuệ tri ngay, biết ngay, ghi nhận ngay, chánh niệm ngay. Bà chà nà tí tức là biết ngay. Thế mà vô minh khổ đau khởi lên thì phải biết ngay cái khổ đau, đây là khổ. đi đang nước khăn của cha nè, tí đây là khổ, thì lúc đó mình không có vô mình. Còn nếu mình không thể đi được nó thì lúc đó mình có vô mình chắc chắn vậy. Đi nhớ hồi nãy thì giờ giải lao để chúng tôi có ở đây có biết có gì nào hút thuốc á, thì để ý cái hình ảnh cái người hút thuốc, hình ảnh điếu thuốc là gì? Đó là khi mình đốt cái thuốc lên á thì bắt đầu điếu thuốc cháy, nó cháy dần dần dần dần dần cuối cùng điếu thuốc hết. Cái sinh mạng của mình nó cũng vậy, một ngày trôi qua cũng giống như mình đốt cái thuốc hết dụng thời, hết hết đoạn của đi thuốc đó. Một ngày hôm sau cái mà chút xíu nữa nó cháy lan thêm chút xíu nữa, để lúc đó, lúc đến lúc mà cái đi thuốc nó gần hết rồi mà mình tưởng mình còn sống thì nhớ cái hình ảnh đó. Nãy trong giờ đã lao chúng tôi chợt nghĩ cái hình ảnh đó và chúng tôi muốn nhắc quý vị cái điều đó, tức là cái cuộc sống mình đó, nó càng tàn giống như cái thuốc ấy. Chứ còn đốt cái thuốc lên rồi thì mình không thể nào mình nói là mình còn sống hoài. Hãy khi chấp nhận đốt cái thuốc tức là chấp nhận là mình sẽ dần dần mình sẽ chết, cái chết nó gần rồi, tức là cái chấm dứt của cái hơi thở này nó gần đến. Nhưng mà mình á để xem như là cái thời gian để mình luyện tập về cái tệ tri vô minh của mình á, tệ tri về cái khổ mình không có. Chứ hãy như một ngày mình tuệ tri cái khổ được một lần, hai lần, ba lần, rồi ngày hôm sau mình tuệ tri cái khổ một, hai lần, ba lần, rồi ngày hôm sau nữa mình tuệ tri khổ, thì đến mức độ mình nó thuần thục, nó lão luyện á, thì mình thành tựu được cái tuệ tri về khổ. Còn nếu mình không có tuệ tri cái khổ đó thì mình sẽ không có thường thuộc trong cái tệ tri khổ. Thì khi khổ đến á thì tệ tri khổ mình không có vô mình, mà cái khổ đến mình không tệ tri khổ thì mình có vô mình. Như vậy thì đa số đây mình nên rời vô mình, chứ mình không có. Thì khổ đến á mình càng tức, mình càng phiền muộn, thì khổ nó càng đến nữa, đến nữa mình càng phiền muộn nữa, khổ càng đến nữa, mình không tệ tri nó. Mình không tệ tri nó thì mình không có minh, mình có vô minh. Và nếu mà mình có vô minh thì mình phải bị khổ đau. Còn nếu mình tệ tri thì mình thuần thục trong cái tệ tri đó. Khi khổ khởi lên mình biết liền, biết khổ. Tệ tri tức là biết vậy thôi, bát cha na tí vậy là biết. Bản dịch cũ thì chỉ biết, mà dịch mới là tệ tri. Chúng tôi nghĩ là mọi dịch cũ chính xác hơn, vì trên ba trà nà tí tức là biết. Nhưng mà biết này là biết của chánh niệm và biết của trí tuệ. Thì thưa quý vị, như vậy thì mình muốn chẳng hạn như cái người cắm bông, cắm hoa, muốn thuần thục trong cắm hoa đẹp á, cắm hoa người ta khe á, thì cũng phải lâu ngày chạy hát, cũng phải tập luyện. Giống như chúng tôi muốn thuyết pháp được á, không phải tự nhiên mà lên thuyết được đâu. Năm 1974 khi xuất gia Siji lên rồi bắt đầu thuyết rồi. Có lần chúng tôi đã kể gì nghe là chúng tôi thuyết là pháp đầu tiên là hạnh tu dưới đất, học phục lòng lên là thuyết thì thôi. Mà cũng may là cái ngày đó lên thuyết đó thì nó nhớ hết từ đầu cuối luôn, nên đọc riết từ đầu cuối rồi xong. Chúng tôi nhớ có kỳ đó ông trưởng ban hội thì Tam Bảo Triệu Khải là miệng chắc dài lắm, tóc bạc giống như ba ông thân của siêu viên này, ông ngồi dưới ông nghe là bà giáo quân vào chết, là bà giáo quân là cái người cất cái chùa của Khải lên, ông bà giáo quân bỏ tiền cất cái chùa của Khải lên. Sau khi mà đi hướng Ấn Độ với ngài Quốc Trơn thì về đó bà quan nghỉ qua và cất cái chùa của Khải lên. Thì từ năm 74 tới giờ thuyết rồi phải học rồi thuyết rồi học rồi thuyết riết tới bây giờ 2004 2005, 30 năm vậy. Thì nó mới thuần thục trong cái đề thuyết pháp. Cũng vậy, cái người muốn tệ tri cái vô minh, tệ tri khổ, tệ tri khổ để mà đừng có vô minh thì cũng phải làm 10 năm 20 năm, chứ không phải là một sớm một chiều mình hết vô minh. Cho nên thành ra đó, cái người mà tạo cho mình cái khổ đau á thì cũng là một cái đề tài để mình đợi đi. Thế nào là thế nào là vô minh? Vô minh là không tuệ tri khổ. Và thế nào là minh? Là tuệ tri khổ. Cho nên mình cầm cái khổ để mình tuệ tri, để mình biết. Khi đi thế này như mình xả thiền xong, tự nhiên có người nói chuyện này kia chép làm cho mình bực bội hết, thì mình tuệ tri cái khổ đó, cái bực bội đó, cái khổ đau, tuệ tri ngay. Tức là biết cái khổ, biết cái khổ, mình đang khổ, đang khổ. Cho nên nếu mà ngày nào mình cũng tệ đi, ngày nào cũng có người nói chuyện ồn ào để cho mình tệ đi khổ, thì cái người đó sẽ thuần thục trong cái kiếm mình. Rồi khi quý vị thuần thục rồi, tự nhiên quý vị tới cảm ơn cái người mà gây sự, cái người mà gây chuyện. Mà thấy một sớm một chiều được, mà nó phải liên tục, nó phải lâu ngày chạy khác. Mà thưa quý vị là liếm hút mình nó sẽ tàn rồi, thuốc sẽ tàn sẽ hết. Cho nên mình không có đủ thời gian để mình tại trì cái khổ đâu. Không đủ thời gian để khổ tại trì, khổ tại trì, khổ thì em mới thuần thục được. Mà có khổ thì mới tại trì, mà có khổ lấy gì tại trì? Có người nghe mới thuyết pháp, chứ có người nghe lấy gì mà thuyết, để ai thuyết pháp? Rồi phải học pháp thì mới có pháp mới thuyết, chứ không phải là lên muốn ngồi nói, lên để ngồi nó để cho người ta khen mình không được. Tối đa thuyết chuyện lần là lần sau họ không dám lên được. À, chúng tôi nói cái hình ảnh điếu thuốc, cái điếu thuốc mà nó khi nó hút bắt đầu nó lần lần nó tàn lần. Rồi thứ hai nữa là cái khổ nó phải có, cái sự bực bội khó chịu là cái khổ. Muốn mà không được là khổ. Sanh là khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ. Muốn mà không được là khổ. Sống gần cái người mình ghét là khổ. Tự nhiên cái người gần của mình, cái người này mình không ưa, mà họ cứ ở trong mình thì hoài là khổ. Sống gần người mình ghét là khổ. Xa người mình thương là khổ. Muốn mà không được là khổ. Muốn là khi xả thiền xong á, bây giờ mình phải nghĩ là nó yên lặng, không được người nào nói gì hết, gây cái khó chịu cái tại khổ. Thì lúc đó cái người hành giả tuệ tri khổ này, tuệ tri đây là khổ, thì nó không có dùng mình. Còn nếu không tuệ tri thì nó sẽ dùng mình. Và như vậy khi mà chúng tôi trình bày vậy thì thấy là cái dùng mình của mình nó thường được cái lắm, nó thường xuyên. Chứ mình tưởng mình nên làm không có vô minh, mình tưởng mình có minh nhưng mà thật sự là vô minh là chủ yếu. Cho nên cái người lên một hai cái sừng bò, người xuống một số lòng bò, tức là vô minh á, nó giống như số lông con bò vậy. Cái minh nó giống như hai sừng bò, mà mình còn cái may mắn là biết được là mình nếu như cái người phiền não nổi lên là biết là mình có phiền não thì nó cũng dừng lại, mà nếu không thì nó sẽ đi xa. Cho nên cái hành giả là nó khác của người học giả và của nhà nghiên cứu và của người ấy là những người khác. Đó là gì? Hành giả tức là biết ngài biết đây là khổ. Khổ khởi lên biết đây là khổ. Mà khổ đâu? Khổ trong tâm mình chứ đâu, trong người mình chứ đâu. Cái sự khó chịu, sự bực bội là khổ rồi, thì mình tại đi ngay cái sự khó chịu bực bội đó, cái khổ đó. Đó là thứ nhất là vô minh là không tuệ tri về cái khổ, không tuệ tri về khổ tập. Cái khổ đến mà không tuệ tri thì là vô minh rồi, gì nữa? Cái khổ đến mà không tuệ tri nó là vô minh. Mà bởi vì biết cái khổ thì nó giống như không khí, ở đâu cũng có anh, nó bàng bàng, mình mong nó bao la, và nó giống như là không khí vậy. Nên mình có câu đời là bể khổ, khổ nó nhiều lắm. Nếu mà dùng nước biển là mực, mà dùng cây trong rừng là cây viết á, cây bút á, thì viết cái khổ đau cũng chưa đủ. Có một người ta ví dụ vậy. Nhưng mà có khổ á, như vậy thì mình phải có, nếu mà có khổ đến thì mình phải sung sướng chứ sao, tại sao mình khổ nữa? Mình sung sướng tại vì có cái khổ để mình tẩy đi khổ. Mà mình muốn từ chối nó không được. Mình muốn đẩy cái khổ ra đi không được. Muốn đẩy cái nào mình không thích người đó ở đây, hay là mình thích cái chuyện gì đó vậy, mình muốn đẩy đi cho khác, nhưng mà nó cứ chần chần trước mặt mình thôi. Chứ làm sao đẩy được? Cho nên thái độ sáng suốt là thái độ chấp nhận. Chấp nhận tuệ tri khổ. Đó. Mà khi mà mình giống như trước của tôi lý của nó là con ngọc huyền ông nó cắn đau vậy, mà cuối cùng cái ngồi thiền xong cũng vậy, cô chạy tới gặp chúng tôi cho nó cảm ơn con ngọc, cảm ơn cái người mà đã rót vào lỗ tai mình những cái âm thanh nó chát chúa vì giúp cho mình tuệ thiệt khổ. Mà chân chánh thì kiến đặc biệt có 16 pháp, mỗi pháp thì có những cái chi tiết tiếp diễn rất là đặc biệt, những người mà hành thiền thì càng thấm thiết những cái pháp môn này. Dù mình là không thể đi khổ, mà mình khổ quá đi mà không chịu tệ đi, không chịu nhìn đâu. Và những cái chuyện mà mình không muốn mà nó cứ đến dần dần trước mặt mình, muốn mà không được là khổ, tệ đi khổ. Có ai muốn đâu. Chẳng hạn như bây giờ mình ở đây chủ sơn này, chúng tôi cũng thì chủ sơn này chúng tôi cũng muốn các chuyên tăng, các vị ni cô ở đây, các vị hành giả ở đây, người nào cũng là hoàn toàn tốt hết á, perfect, người nào cũng lý tưởng hết á. Nhưng mà mình muốn vậy, còn cái chuyện xảy ra là khác. Nhưng mà phải thể đi khổ đó, mình muốn mà không được là khổ, khổ dữ lắm. Có nhiều gì trục trì là khổ dữ lắm. Khổ tại sao mình thấy tức không? Tức là tại vì là muốn như này, muốn như thế này, muốn thế này, thế này mà không được, không được gì hết. Khổ thì phải thể đi khổ. Tại đi khổ đó là mình trở lại chính mình, tại đi ngay khổ, khổ mình đang chịu nè, tại đi khổ tức là không có vô mình, còn không thể đi là vô mình. Mà đa số khổ đến mà có ai tại đi, có ai biết không? Không biết. Tại chúng ta này ít người biết rồi, cho nên mình cứ vô mình biết, mà vô mình thì nó dày đặc rồi. À, mình tưởng mình ngon, nhưng mà thật sự vô mình nó dày đặc. À, phải hiểu cái đó một xíu để mình tự nhiên có một. Mà khi á, mình có một ý nữa này, là khi mình vô mình dày đặt như vậy đó thì mình cũng phải thông cảm với người khác chứ, tại sao mình không thông cảm với người khác. Khi mà chúng tôi phân tích thì thấy cái vô mình của mình nó dày đặt vậy đó thì mình cũng phải thông cảm với người khác. Người ta cũng vô mình, mà cái vô mình của người ta nó dày đặt cái vô mình của mình, cho nên thông cảm. Nhận như bây giờ có người đến gặp mình mà họ chỉ chào mình, bực bội lên, mà bực bội bên này bực bội lên thì gặp vô minh đâu. Và những người đó họ là Phật tử mà gặp sư họ chịu chào, hay là ông sư nhỏ mà gặp ông sư lớn chịu chào, mình thấy bực lắm, bực bội lắm. Mà bực bội đó mình muốn là ông chào, muốn cái người đó chào, muốn cái cô đó chào mình, nhưng mà cô đó không chịu chào mình, cái ông sư đó chịu chào mình, cái Phật tử chào mình, muốn mà không được là khổ, tệ đi ngay khổ đó. Tại đi nghe khổ. Cái người hành giả nó khác người học giả chỗ đó. Là phải hành, phải hành. Hành trì. Tức là tại đi cái chuyện khổ đau mình. Mình muốn chuyện nó như vậy mà cuối cùng được gì hết. Thì mình tại đi được thì là mình mắc mẻ liền, quan hệ. Còn không tại đi ấy, thì vô minh nó tăng trưởng rồi. Mình bực bội lên thì mình nói này nói kia là tự nhiên là vô minh tới được. Tới được. Thành ra mình rất dày đặc cái vô minh. Bản thân mình cũng dày đặc vô minh, và cái người khác cũng dày đặc cái vô minh, thì mình cũng thông cảm. Chứ không thể nào mà cứ không có tại tiền hay cái pháp hành là giải quyết được hết tất cả. Còn không có pháp hành là không giải quyết được. Chắc chắn biết cách hành rồi. À, chứ không phải chỉ còn phòng xẹp hay là thở vô thở ra không, mà phải tại thiên khổ nữa. Khi khổ đến thì tệ đi khổ, rồi tệ đi tập khởi của khổ, tệ đi tập khởi của khổ là gì? Thế nào là vô minh? Là sự không tệ đi về khổ, không tệ đi về khổ tập. Khổ tập tức là tham. Tại sao mình lại khổ? Tại mình tham. Mình tại thiên ngay. Thế hai người hành giả thấy một người đó họ không có chào hỏi mình hay là họ gây phiền có cho mình, họ nói chuyện rồi mình nghe cái tâm mình nó buồn phiền khó chịu, mình tại thiên khổ. Và tại sao mình lại khổ? Tại mình nghĩ là có mình chấp có tôi có ta, mình dính mắc trong cái tôi ta đó là mình tham, cho nên tại thiên luôn cái khổ tập. Khổ tập tức là cái nhân của khổ. Tại sao mình khổ? Tại mình có tham. Tham gì? Tham cái thân này, dính mắc cái thân này, chấp cái thần này. Và lúc đó mình nghĩ là có ta có tôi, cho nên là tại sao cái người đó có có ta có tôi mình tại sao cái người đó họ không quý trọng mình, không quan nghĩ với mình, nghĩ là có ta có tôi thì mình mới khổ được. Mà đó là cái nhân của đạo khổ. Nhân giác đại thiên tiếp tục đại thiên. Vì nhớ còn không có đơn giản chỉ là thờ phòng xẹp chỉ là ở tôi vô tôi ra đâu, nó còn nhiều pháp môn hành trì như vậy đó mà mình phải hành liên tục. Ngoài cái người giờ ngồi thiền đi kinh hành là phòng dở bước đạp, ngồi thiền là phòng xẹp hay là tới vô tới ra, thì chúng ta còn phải hành trì những pháp môn vậy nữa. Nó tệ đi, tệ đi khổ, tệ đi khổ tập. Rồi tệ không tệ đi là khổ diệt, tức là cái người mà vô minh á là không tệ đi là khổ diệt, tức là cái sự diệt tận khổ đạo. Và không tệ đi về con đường đến khổ diệt, không có biết đây là con đường đến khổ diệt, đó là vô minh. Từ tập khởi của lậu hoặc có tập khởi của vô minh, đó là giới thứ hai. Giới thứ nhất là tệ đi khổ. Thế nào khổ? Khổ là không biết đây là thế nào là vô minh. Xin lỗi, thế nào là vô minh? Vô minh là không biết đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đến diệt tận khổ đạo. Và thứ hai là giới thứ hai là tập khởi vô minh. Tập khởi vô minh là gì? Tức là cái nguyên nhân của cái sự có mặt của vô minh. Tại sao có vô minh? Tại có lậu hoặc. Lậu hoặc là dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu. Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu và tà kiến lậu. Tại vì có lậu hoặc như vậy á, cho nên là mới có vô minh, tức là phiền não. Vô minh là một pháp, còn những pháp khác cùng đi chung với vô minh đó là những lậu hoặc. Chẳng hạn như tham, chẳng hạn như là tà kiến, dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu. Vì có cái tham, có cái tà kiến cho nên mới có vô minh. Ở đây cũng nói rằng là từ tập khởi của lậu hoặc mà có vô minh. Tham thì khi cái thằng tham nó khởi lên á thì vô minh nó khởi, có tham mà có vô minh. Rồi có tà kiến là có vô minh, có sân là có vô minh, có phiền não là có vô minh. Vậy từ tập khởi của lậu hoặc á thì có vô minh khởi. Từ đoạn diệt của lậu hoặc á thì vô minh mất. Thế hạn như hành thiền chánh niệm, nó vô nó ra, nó vô nó ra, chú tâm hơi thở thì có cái chánh niệm. Chánh niệm á thì lậu hoặc không có, mà lậu hoặc không có thì vô minh không có, phiền não không có, vô minh không có, phiền não không có, vô minh không có. Vô minh tức là si mê dân gian thì gọi từ ngu, nhưng mà chính là si mê. Mà khi mình có phiền não là tưởng là con dù mình. Mà cái người nào có phiền não là người nó ngu, người nó chi này chắc chắn. Đừng có để phiền não tâm của mình, nó đốt cái mình chết. Nhất là cái người mà muốn chết sớm á, phiền não nhiều. Ai muốn chết sớm là cứ ngày nào có phiền não, ngày nào có phiền não là chết sớm. Còn người mà muốn sống trẻ mãi không già thì tâm lúc nào cũng được có phiền não. Giữ tâm bất cứ gì xảy ra cũng được có phiền não, không có phiền não nào đúng hết, không có sân nào đúng hết, không có tham nào đúng hết, không có si mê nào đúng. Nhưng là cái phiền não, không có phiền não nào đúng hết, chắc chắn không có sân hận nào mà đúng hết. Đa số chúng ta muốn trẻ muốn khỏe muốn giờ mà lâu chết, nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta lại mau già mau chết. Tại vì để cái tâm phiền não nhiều quá. Phiền não nhiều thì già sớm. Già sớm bệnh sớm. Bệnh sớm chết sớm. Chắc chắn. Mà cái người hành thiền á là người khỏe, ít già ít bệnh, ít chết, lâu chết. Thì quý vị đa số mình ở đây muốn sống lâu, muốn khỏe, muốn trẻ, muốn đẹp, thì xin quý vị đừng có phiền não. Trong bất cứ trường hợp nào cũng đừng khởi lên phiền não. Hãy khởi lên phiền não tức là mình chấp nhận để mình già sớm, bệnh sớm và chết sớm. Chỉ có lậu hoặc thì có vô minh chắc chắn. vô minh á là dòng khen nhập cho tới luân hồi, vô minh chuyên hành hành kiến thức, tức chuyên hành sắc, chân sắc như luật nhập, luật nhập viên xúc, xúc viên thọ, ở viên ái, ái viên thủ, thủ viên hữu, hữu viên sanh, sanh viên lão, tử sở viên cùng. Vậy cái mấu chốt vấn đề là gì? Là cái gì hành giả lúc nào cũng phải tỉnh giác, tỉnh giác. Bất cứ trường hợp nào thì cái gì hành giả cũng phải tỉnh giác, tỉnh giác. Đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của vô minh, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Muốn diệt trừ vô minh á thì chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Chúng ta bắt đầu từ chánh niệm vì chúng ta đang tu tập chánh niệm. Thở vô biết thở ra, biết thở vô biết thở ra. Khi thở vô thở ra biết vậy, khi đi biết đứng, biết nằm, biết ngồi, biết dở bước tạm biết, thì lúc đó có chánh niệm. Mà như vậy chánh niệm xuất hiện, chánh kiến có mặt, chánh tư duy có mặt, chánh ngữ có mặt, chánh nghiệp có mặt, chánh mạng có mặt, chánh tinh tấn có mặt, chánh định có mặt. Và con đường thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến diệt tận vô minh. Và hãy mình buông cái con đường này ra thì mình có vô minh chắc chắn. Nên là mình tính cái phần cái tỷ lệ phần trăm mỗi ngày như vậy, cái vô minh nó xuất hiện bao nhiêu lần, thì cái minh nó xuất hiện bao nhiêu lần. Tính ra là mình thấy cái giá trị mình là tới đâu. Hay có chánh niệm là không có vô minh, mà không có chánh niệm là có vô minh. Minh sanh thì vô minh diệt, ánh sáng sanh bóng tối diệt. Cái đèn thắp lên á thì bóng tối nó mất, mà tắt cái đèn á thì bóng tối nó. Cái ngọn đèn chánh niệm mà được thắp lên á, ngọn đèn trí tuệ được thắp lên á thì ánh sáng nó xuất hiện. Mà chánh niệm có thì vô minh nó thật chắc chắn. Cái lượng thời gian của người nào mà hành thiền nhiều á, đi kinh hành nhiều, ngồi thiền nhiều á, thì cái vô minh ít đi, tỷ lệ ít. Còn cái lượng thời gian của người hành thiền ít và đi kinh hành ít á thì vô minh nó nhiều chắc chắn. Cái này không có đặc ân lại, cái này không có gọi là đặc biệt cho người nào. Cho nên vị nào ngồi thiền nhiều, đi kinh hành nhiều thì vô minh ít, còn ngồi thiền ít, đi kinh hành ít thì vô minh nó nhiều, chắc chắn. Vô minh ấy xuất hiện ấy, thì một chùm bất thiện xuất hiện với vô minh. Vô minh là sở hữu si, tâm sở si, mô hát, chê đại si ca. Thì khi vô minh xuất hiện á, thì tham có thể xuất hiện, sân có thể xuất hiện, phóng dật có thể xuất hiện, ngã mạng có thể xuất hiện, tà kiến có thể xuất hiện, cùng đi chung với vô minh. Trên thường thường á, một ngày vậy mình sản xuất ra rất nhiều pháp bất thiện, rất nhiều vô minh và rất nhiều bất thiện. Pháp bất thiện, pháp thiện não nhưng mà không biết. Thưa quý vị, khi đọc tới cái đoạn, khi học tới đoạn kinh này thì chúng ta sẽ thấy rất rõ về các pháp bất thiện mà nó xuất hiện trong tâm chúng ta. Ở đây có phần không có trầm chế thì bất cứ người nào, kể cả hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni hay là trụ trì hay là tri sự hay là hương đăng hay là nhà bếp cũng có, không có tâm chế nào. Chỉ có minh và vô minh. Hay là có minh á thì không có vô minh, mà có vô minh thì không có minh. Có chánh niệm á thì sẽ có minh, mà không có chánh niệm á thì có vô minh. Mà chánh niệm trên cái tứ niệm xứ là niệm thân, niệm thọ, tâm, niệm pháp. Niệm thân thì có niệm hơi thở, niệm gì đại quên nghi, niệm tiểu quên nghi, không không? Niệm thọ, niệm gì cảm thọ. Niệm tâm là niệm pháp. Sau bài kinh Chánh Tri Kiến thì chúng tôi sẽ trở lại, tiếp tục trở lại bài kinh Tính Niệm Xứ. Vì đây là một cái kim chỉ nam, hoặc là một cái bản đồ mà mình phải biết mình đi. Hành thiền không phải để mà được cái gì mà để bỏ đi tất cả. Hành thích niệm xứ đem bỏ tất cả. Kinh Trung Bộ 152 bài thì bài nào cũng hay, bài nào cũng đặc biệt, bài nào cũng giúp cho người tu giải thoát hết. Bài Kinh Chánh Thị Kiến là một trong những bài đặc sắc đó. Và bài Kinh Tứ Niệm Xứ là một trong những bài để giúp chúng ta tu tập. Chỉ cần dùng cái tâm chánh niệm bắt đề mục là đủ. Là sao? Thì dù mình không có, mình có. Còn hãy chúng ta không dùng cái tâm chánh niệm để bắt đề mục, bắt được đề mục đó, thì sao? Chúng ta giống như một cái xác chết mà di động như thế nào? Hoặc là một cái người mà đang sống trong cái phiền não, đi cũng phiền não, đứng cũng phiền não, nằm cũng phiền não, ngồi cũng phiền não, suy nghĩ cũng phiền não. Và cái thời gian để chúng ta có thể trở lại từ đầu, tức là ý muốn nói rằng chúng ta tập dượt để mà cho nên nó bớt đi cái vô minh, nó bớt đi cái phiền não, thì cái thời gian đó giống như điếu thuốc nó sẽ tàn, thời gian không có, xài hết rồi, xài hết, xài cái tuổi thọ của mình hết. Giống như mình ta cho mình có 60 năm mà mình xài hết 55 năm rồi, hoặc là xài hết 59 năm rồi, mình còn có 1 năm nữa, thì 1 năm này không đủ để mình tập luyện được, để tập luyện để mình niệm về cái để mà gọi là niệm về cái vô minh, để chánh niệm về vô minh, để biết đây là vô minh, để tập ở vô minh, đây là đoạn diệt vô minh, đây là con đường của mình đoạn diệt vô minh. Thì cái đây là khổ, đây là tập khởi khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường của sự diệt khổ. Chúng ta còn có 1 năm thôi, 5 năm, 10 năm nữa, không đủ. Trong đó chúng ta có 50 năm, 50 năm nó quen với cái kia rồi. Chúng ta chỉ còn có khoảng 10 năm, 10 năm này thì nó cũng phải là đầy đủ. Cho nên thành ra chúng ta cũng phải thành một cái tay thở, là tay nghề cao, không phải là tay thở bậc cao. Nói vậy phải để mà bi quan, nhưng mà sự thật như vậy. Nói vậy để mình biết là mình chỉ mới là cái ông phụ hồ thôi, chưa lên thọ. Mới tới đó là bưng bê kia là cát gạch đá rồi thôi, chứ chưa lên thọ, chưa lên thọ. Mà mình tưởng mình là thợ hồ, rồi mình tưởng mình là kiến trúc sư, kỹ sư rồi, kỹ sư xây dựng rồi, nó sai rồi. Vậy mình không muốn là một cái người phụ hồ, muốn trở thành một người thợ hồ thì bao nhiêu năm? Là một cái người thợ hồ mà muốn trở thành một kỹ sư xây dựng thì bao nhiêu năm nữa? Thì là phải biết, mình lượng sức mình hết, lượng sức mình đã xài hết, mình xài hết trong những cái chuyện mà qua quý thời gian của mình rồi, mình chỉ còn lại rất ngắn 5-3 năm nữa thôi, thì 5-3 năm đó không đủ để mình trở thành một người thợ, chứ đừng có nói để trở thành một người kỹ sư xây dựng. Thì những vị nào mà còn sức khỏe, tuổi chưa có lớn lắm, thì xin quý vị cố gắng hãy ghi nhận cái lời nói này. Và bây giờ mình tập tức là xem như là từ bây giờ thì sau này 5-3 năm nữa nó mới thuần thục được. Cũng giống như chúng tôi phải tập từ tập thuyết pháp là từ 74, mà chúng 74 tới bây giờ nó mới thuần thục được. Thế là cần cầm video lên thiết được đây, không cần phải, chỉ cần một vài lý trong cái pháp là có thể nói được. Cũng vậy, cái người mà thuần thục trong hành thì phải có thời gian, chứ không thể nào số một chiều mà vô ngồi cái điều từ là thấy pháp được. Trong cái tất cả các công việc nó đều vậy, chứ không có ngoại trừ cái gì hết, không có ngoại trừ gì. Thì cái lượng mà thời gian chúng ta đến đây ở từ thiền này, và cái lượng thời gian thực tế chúng ta có mặt trong thiền đường, và cái lượng thời gian thực tế chúng ta có chánh niệm, là ta tính là có bao nhiêu phần trăm, rồi mình nhắm mình có lên thở và cao được chưa, có được năng lượng được chưa, được chuyển qua một cái tay nghề cao được chưa, chưa có. Những vị lớn tuổi thì nó biết rằng mà thôi bây giờ mình ráng để coi cái ông chủ thầu ông có tăng mình thêm mấy ngàn nữa không, làm phụ hồ, nhưng mà có tăng được 5-3 ngàn nữa, mà thay vì 35 ngàn ngày thì tăng thêm 5 ngàn 40 ngàn. Còn mấy người trẻ thì cố gắng để mà từng lại 5-10 năm nữa thành một cái tay thợ chuyên nghiệp, hoặc là học cao nữa, làm vừa học lý thuyết vừa thực hành để trở thành một người kỹ sư xây dựng. Mà chỉ có nhiều thôi. Trở lại vấn đề gì? Ở trong thiền đường này, nếu có ai làm cho mình khó chịu, niệm cái khổ đó. Là thương khổ mà niệm cái khổ đó. Ý tới làm đều là vậy. Tức là mình đang ở đây, ở trong thiền đường này, mà nếu có người đó làm cho mình khổ, bực bội, khó chịu thì khổ, khổ thì mình niệm cái khổ này thì mình có dùng mình. Còn không niệm được cái khổ đó mình có dùng mình. Đương nhiên cái người gây cho mình cái khổ đó là người đó có dùng mình rồi, chắc chắn vậy. Nhưng mà nếu mà người ta gây cho mình cái khổ đó, khó chịu đó, người ta không trực tiếp gây thì gián tiếp thôi, mình cũng khổ lắm. Thì mình niệm ra, niệm cái khổ này. Thì nếu như vậy mà ngày nào cũng niệm được cái khổ là ngày nào cũng niệm khổ, ngày nào cũng niệm khổ, niệm riết 3 năm trời thôi, thành thở này. Nhưng mình cần cát đá xi măng để bưng bê, bưng đi cái. Chứ tới mà thụ hồn mà tới đứng ngó rồi không biết làm sao mà có tiền được. Thì cũng vậy, cái người mà muốn thuần thục trong cái chánh niệm á thì phải có cái khổ mới niệm được. Có khổ xuất hiện là niệm khổ, có khổ xuất hiện niệm được. Còn nếu cái khổ nó xuất hiện lên mà không niệm được mà mình lại đậu hàng, hoặc là mình không có chánh niệm được, mình không có chuyển hóa được cái khổ đó thành cái an lạc cho mình á, thì mình thất bại, mình tu cũng có cạo và mình không có phương pháp. Từ cái khổ đó mà từ cái khổ đau đó mà nó, từ những cái khổ đau đó nó chuyển hóa cho mình trở thành cái thuần thục, thì đó là cái hay. Thì ý cuối cùng chúng tôi muốn nói đến cái gì là gì? Đó là tất cả những âm thanh nó khởi lên, nó không có phải là bản thân cái âm thanh đó, nó không có phiền não, nó không phải là pháp phiền não. Nếu gì nào mà học cái bộ thứ nhất của tạng niệm pháp tham ma sanh đi thì sẽ nắm rõ vấn đề. Tất cả pháp phiền não, tất cả pháp phi phiền não, pháp nào là phiền não, pháp nào là pháp phi phiền não. Pháp phiền não là tham sân si, pháp phiền não là những cái pháp cùng đi chung với tham sân si, đó là pháp phiền não. Thế nào là pháp phi phiền não? Pháp phi phiền não là gì? Đó là sắc pháp, đó là niết bàn, đó là các pháp vô tham vô sân vô si, và những pháp cùng đi chung với vô tham vô sân vô si, đó là những pháp phi phiền não. Như vậy thì khi một âm thanh khởi lên, nó là pháp phiền não hay phi phiền não? Một cái âm thanh khởi lên, dầu âm thanh đó là chát chúa hay là êm dịu, thì cái âm thanh đó là phiền não hay phi phiền não? Phi phiền não hay phiền não? Âm thanh mình nó phát ra, nó không phải là phiền não, nó là phi phiền não. Và cái tâm của mình mà khó chịu với cái âm thanh đó là phiền não hay phi phiền não? Phiền não. Chân trường. Thành ra là mình tưởng là bên kia phiền não, nhưng mà chính mình là phiền não. Đó. Những lời dạy Đức Phật vô cùng thâm thâm di diệu. Và khi mình thực hành, ứng dụng, người ta càng thấy hay, càng thấy đặc biệt, càng thấy sâu sắc, càng thấy màu nhiệm. Tự nhiên mình nghĩ, mình hiểu được đó, mình thấy mình là người vô lý, mình là cái người vô duyên. Thì tất cả những cái âm thanh mà nó khởi lên, vân vân, hoặc là tất cả những cái hình ảnh mà nó đập vô mắt mình, nó đâu phải là thiên hạng. Thế là như mình có một người đó mà nó vừa rồi đó, họ lùa đến trước mặt mình, đi thăm đến đây thăm, bản thân của người đó đâu phải thiên hạng, nó thiên hạng. Thậm chí những cái lời, những cái tiếng chửi nó phát ra từ người đó cũng phải là phát thiên hạng. Nó là thiên hạng, nó là vô trí, nó là sắc pháp. Thế hạn như giờ mình có thành kiến với người đó, thì cái người đó họ đang đi kinh hành ở ngoài kia, thì cái thân của họ đang đi tới luôn vậy đó, thì cái thân, cái xác pháp đó nó là dù kia. Rồi trong khi họ đi tới luôn vậy đó, họ có chánh niệm thiện, đúng không? Còn mình nhìn cái người đó, mình khởi lên cái phiền não, cái này phiền não là mình cho thấy được kia đó. Thành ra là mình là cái người phiền não cái mấy người kia là mình nên thuộc dạng giống như cái mình có cái câu thành ngữ là vừa ăn cướp vừa la đà. Cướp là la đà, cướp tức là mình là người gây sự, mình người phiền não, mình la đà nói cái người kia gây cho mình phiền não, vừa cướp vừa la đà. mình tưởng mình là làm phải ăn cướp, mà tích thị mình là làm cướp chứ không phải là tiền cướp. Có thể được kia đó, họ quan trái như mình này trong năm rồi, trong ngày, trong tuần rồi, hoặc trong tháng rồi. Nhưng định như cái hiện nay á, thì cái người đó thì tới lui vậy đó, thì là sắp phạt đất nước tự do nó di chuyển. Hơi thở người đó là cái là dục kiến, cái tay chân người đó là sắc pháp, nhưng dục kiến luôn. Nhưng mà khi mà họ ngồi thiền chẳng hạn, họ đi kinh hành, họ làm ngồi làm công quả, họ quét sân, họ chánh điện, thì lúc đó là tâm thiện của họ khởi lên, thì mới làm được chuyện đó. Thì đó là họ có cái pháp gọi là phi phiền não. Sắc pháp cũng là phi phiền não, mà tâm thiện của họ cũng là phi phiền não. Và khi mình nhìn thấy người đó mình thấy khó chịu, vượt bỏ mình là phiền não, không phải người kia phiền não. Khi mình hiểu được như vậy, tự nhiên cái tâm mình nó sẽ nhẹ lại. Mình phải ghi nhận của mình. Và lúc đó mình khổ, mình khổ thì đừng có nhìn cái người đó được, mình nhìn thấy khổ của mình. Đây là khổ. Ý đăng đúc khăn và cha na tí, đây là khổ, đây là khổ, đây là khổ. Thì tự nhiên lúc đó mình nhìn được cái khổ, thì mình hết khổ, hết cái sự khó chịu, hết cái sự bực bội, và đặc biệt hết cái phiền não. Có thân là khổ đương nhiên, nhưng mà cái khổ có thể nó chưa dứt, nhưng mà cái phiền não dứt được. Đó là cái suy nghĩ chúng tôi muốn cung cấp cho quý vị, để quý vị nhìn rõ cái trong bất tâm nó có một cái câu là bản là hai diện mục của mình, nhìn rõ cái chân tướng của mình, nhìn rõ cái thân của mình, nhìn rõ mình là ăn cướp là làm, vừa ăn cướp là làm. Đừng có nhìn người khác ăn cướp mà nhìn mình vừa ăn cướp vừa là những cái gì nó xảy ra xung quanh chúng ta, tất cả những cái đó nó là phi phiền não. Cái tâm của mình mới là phiền não, phải không? Phiền não. Nhưng mà giả phải biết trong cái bộ thứ nhất này đặc biệt lắm. Bây giờ cho nên chúng tôi nói rằng là mình cũng phải hành thiền, thỉnh thoảng mình cũng phải học đỉnh để hiểu giáo pháp mới hành được đúng. Còn nhiều khi cái mấy chục năm trời, cái tâm của mình nó suy nghĩ một chiều vậy, nó nghĩ vậy đúng, nó nghĩ đúng, nghĩ đúng, rồi cuối cùng mình tưởng đúng. Cũng như bây giờ mình ăn chắc béo mấy chục năm nay rồi, nó béo trong người nó chắc béo đầy mình á, không thay đổi được như vậy. Ăn người ăn đường, ăn chất ngọt, ăn riết mấy chục năm nay rồi, thì cái đường nó bị dính sâu trong người, nó bị lặn trong người, nó trị nó rất là khó, muốn trị cái bệnh này khó. Như vậy mấy chục năm nay mình có một cái gọi là một cái thiên chất, hoặc là một cái cốt chất, hoặc là một cái suy nghĩ, hoặc là một cái tư kiến, hoặc là một cái tư tưởng của mình thôi, nó vậy. Mình tưởng đầy đủ. Nhưng mà khi mình hiểu pháp ra, Đức Phật dạy như vậy, mình hiểu ra tự nhiên thấy mình đúng, mình tưởng mình đúng. Rồi nhiều khi mình đem cái tu lâu mình ra mình nói nữa. Thế hạn như là sư chúng tôi tu 30 năm rồi, tu 30 năm rồi, mới mới tu rồi, đem tu lâu lâu. Rồi mình đem cái trưởng lão mình ra mình nói thế này, tóc tụi bạc, tóc ông chịu bạc này, tôi tiếng nói tôi có giá trị. Thì mình phải suy nghĩ như vậy. Khi mình hiểu như vậy, tự nhiên cái tâm mình nó sẽ nhẹ nhàng. Cũng vậy, khi mình mới tu tập pháp hành, đừng nghĩ rằng mình tu như vậy là mình nghĩ vậy đúng, thì nhiều cái chưa chính xác mà phải thay đổi. Chẳng hạn như mình phân tích này, phân tích này là cái đề phiền não phi phiền não. Thế nào là phiền não, thế nào phi phiền não. Cái âm thanh nó phát ra nó không có phiền não, nhưng cái tâm của mình ấy, nó mới là phiền não. Vì cái nào cần phải đoạn trừ, cái nào cần không cần phải đoạn trừ. Cái tâm phiền não là cần đoạn trừ, còn cái âm thanh nó phát ra là cái nó không bắt buộc phải đoạn trừ. Nhưng cái bắt buộc đoạn trừ đó là cái tâm phiền não. Thì đương nhiên cái vị phát ra cái âm thanh đó bằng tâm phiền não, thì vị đó cũng hiểu rằng phải đoạn trừ tâm phiền não đó. Tại sao cái vị đó phát ra cái tâm phiền não đó? Tại vì vị đó thấy một cái cảnh nào đó nó không chịu nổi, vị phát ra cái tâm phiền não. Chẳng hạn như một cái người đến gặp mình, họ chưa chào mình, họ chưa lại mình, họ chưa nghĩ thế cho mình, tự nhiên mình cái tâm phiền não khởi lên. Như vậy thì cái tâm phiền não nó cần phải đoạn trừ. Còn cái đối tượng kia, cái phiền não kia thì từ từ tính. Và chúng ta khi chúng ta nghe một cái âm thanh nào phát ra, mình nghe mình khó chịu, thì cái tâm phiền não, cái tâm khó chịu đó cần phải đoạn trừ. Còn cái âm thanh phát ra đó nó không phải là cần đoạn trừ ưu tiên, không phải ưu tiên đoạn trừ trước, mà cái tâm phiền não là ưu tiên một đoạn trừ trước. Còn cái âm thanh phát ra đó thì nó không phải là ưu tiên đoạn trừ trước, mà từ từ tính, tính sao cho nó hợp tình hợp lý. Tôi muốn cung cấp cho quý vị một chút xíu về giáo pháp. Mà quý vị biết 8 môn 4 pháp môn ở trong kinh Tạng, Luật Tạng và Vi Diệu Tạng. Ở trong kinh Tạng, Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Vi Diệu Pháp, Tạng Luận, Tạng Vi Liên là những lời dạy Đức Phật vô cùng thầm thâm chỉ diệu. Và chúng ta hành trì tứ niệm xứ, hành trì thiền minh sát, chúng ta nghe pháp. Và từ từ khi nào có dịp chúng tôi trình bày thêm, trích dẫn thêm một ít những lời dạy Đức Phật ở trong Tạng Kinh, Tạng Luật hoặc Tạng Vi Diệu Pháp, để chúng ta nghe, ta hiểu, ta quan hỷ, ta thực hành. Và nhờ thực hành giáo pháp mà chúng ta được giải thoát, được an vui. Và cái sự an vui, sự mát mẻ nó chứng minh rằng, nó nói lên rằng là chúng ta thực hành giáo pháp, có thực hành giáo pháp. Và nó nói lên rằng chúng ta thực hành giáo pháp có kết quả. Còn nếu chúng ta cứ hành trì mà cuối cùng chúng ta không được an vui, chúng ta không được mát mẻ, chúng ta không được quan hỷ, thì chúng ta không có thực hành giáo pháp, hoặc là có thực hành giáo pháp mà thực hành sai. Thế hạn như bây giờ chúng tôi nói cái cùng nữa là chấm dứt cái ly này, cái sản phẩm của cái ly này nó xuất hiện ra đó, thì nó tự nói ra là công ty này là tốt là xấu, có chất lượng thì không có chất lượng, có giá trị không có giá trị. Còn cái ly gì mà tôi mới rót đi nước vô cái bể, cái bột rồi thôi nói gì nữa, cái ly nào có chất lượng. Cũng giống như mình tu đây 10 năm, 20 năm rồi, 10 năm hành thiền cái bút sơn rồi, rồi mình xuất gia 30 năm rồi, mà khi đụng vô thì phiền não nó tràn trề, vậy cái pháp tu mình không đúng. Hoặc là mình không tu, hoặc là mình không thực hành, không tu tập, hoặc là mình tu tập mà không đúng, cho nên kết quả không có. Cũng như cái ly nó xuất hiện ra, mới rót nước sôi sôi chút xíu là nó bể liền rồi. Đó, ý chúng tôi nói vậy. Thế là bởi vì mỗi người phải chứng minh rằng mình có tu, và tu có pháp, đúng pháp, phải chứng minh điều đó. Phải tự mình chứng minh được điều đó chứ. Thế tại sao hở chút xíu đây là nói chuyện là phiền não nó sâu thùng sụp chút chứ. Thì nó chứng minh là mình không có tu, hoặc là mình tu đúng pháp. Mình có tu và tu đúng pháp, phải sửa lại. Hoặc là mình không có tu, mình chỉ mặc chiếc áo cà sa hoặc là cạo đầu chơi thôi, chứ không có tu. Mình nhớ được không? Chứ còn không phải là nếu mình tu lâu, nếu tu lâu thì chúng tôi là người lâu nhất ở đây, ở tại nguyên cái chùa này, chúng tôi là người xuất gia lâu nhất rồi. Nhưng mà điều đó không phải là tu lâu, là tu là điều đó nó không chứng minh rằng là cái thời gian nó không có thuyết phục. Nếu mình tu lâu mà cuối cùng mình gặp những cái chuyện, những âm thanh chát chúa, những cái lời nói không êm dịu, mình khởi lên phiền não, thì mình có tu mà cái tu hình thức, chứ còn cái tu nội dung không có. Tức là thứ nhất là mình không tu, thứ hai là tu không đúng pháp. Có nhiều vị ngồi thiền dữ lắm, thấy ngồi cũng ngon lành lắm, nhưng mà sao thấy phiền não nó cũng dữ dội quá, làm cho nhiều người ta mất cái đức tin đi. Nói cái bà này sao mới ngồi thiền cũng dữ mà sao mới chắc quá, có phiền não quá. Tự mình tố cáo là mình tu không đúng pháp, chứ còn tu đúng pháp là thôi, mình đâu có chắc nhất chi, đâu có phiền não. Đó, phải. Mỗi người phải tự chứng minh được nữa, phải khẳng định được cái điều đó. Chứ không thể nào mình nói mình ở tu lâu rồi kia rồi mà phiền não vẫn còn tràn trề, nó là thất bại. Ý mình thì tôi muốn nói hết cái tâm quyết này để cho mình biết, mình ở đây mỗi người nó cũng có cái gọi là cái quyền tự do riêng, cũng ai áp đặt ai. Có câu nói đầu tiên của Bác Hồ là gì, không có gì quý hơn độc lập tự do. Mỗi người có một cái độc lập riêng và có một cái tự do riêng, mà cái độc lập tự do của mình đó mình phải chứng minh rằng là mà phải chứng tỏ được. chứng tỏ được cái tập lọc của mình và cái tự lọc. Nghĩa là mỗi người chúng ta phải chứng minh được cái sự tu học, sự tu hành. Mình học pháp đúng, mình hiểu pháp đúng, thì mình hành trì pháp đúng, mỗi người phải chứng minh. Và người ta kính trọng mình, người ta quan hệ với mình, người ta mát mẻ với mình cũng vì lý do mình chứng minh được. Còn nếu mình cảm thấy chưa đúng, nó không chính xác thì điều chỉnh lại. Và trong kinh Đức Phật này nói rằng là cái hạng người mà được kính trọng, được quan hỷ, đấu thắng, đó là cái người sai mà biết mình biết sự sai. Cái người đúng, người đúng biết mình đúng. Và cái người sai mà biết mình sai. Chứ không gì đừng có sợ là mình sai không, mình nói mình sai mắc cỡ quá thôi, đừng nói im luôn. Mình sai nhưng biết mình sai là cái người đó đáng quỳ xuống lại. Cái người đúng biết mình đúng, người đáng quỳ lại. Cái người đúng tưởng mình sai, người nào cũng xứng đáng. Cái người sai tưởng mình đúng thì càng xứng đáng. Chứ ở đây không mang cái chất là để mà đố kỵ ai, hoặc là để mà nói nặng nói nhẹ người nào, hay là lên là giảng moral rồi kia, hoặc là sửa ai. Nhưng mà chúng tôi muốn làm cái công chuyện là chúng tôi muốn chỉnh, điều chỉnh lại cho cái máy móc nó khớp nhau, cái mấy cái răng cưa nó khớp nhau, cho nên đường phải chặt đường này, cái xe lửa nó phải chạy đúng đường này, cho đường nó đừng chạy chặt đường này. Với cái ý định như vậy mà chúng tôi nói là nhiều về hôm qua muốn nói, hôm nay nói buồn, xin kết thúc cái thời thuyết pháp trước khi đứt lời. Chú nguyện phước lành đến chư đại đức tăng như tu tìm thánh dự kiến đề cập khi nào thánh đệ tử. Thánh đệ tử tức là đệ tử của bậc thánh, chứ không phải là cái gì đệ tử mà thành thánh, mà đạt thánh rồi. Lúc đầu chúng tôi đọc cái đoạn này, chúng tôi cũng nghĩ là thánh đệ tử tức là đệ tử mà đã thành thánh rồi, không phải. Thánh đệ tử tức là đệ tử của bậc thánh. Ariya Savako, Ariya là thánh, Savako là đệ tử. Thì Ariya này nó là đệ tử của bậc thánh. Đúng là Ariyasa Savako, đệ tử của thánh. Tuệ tri lậu vật, mà ai là đệ tử của thánh? Chúng ta là đệ tử của thánh. Các vị tăng, các vị tu nữ, các vị hành giả, các vị Phật tử là đệ tử của các thánh. Vì mình xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, bởi Đức Phật là bậc thánh nhân, các vị thánh tăng cũng là bậc thánh nhân, nên gọi là đệ tử của bậc thánh. Khi nào thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc, tuệ tri đoạn diệt của lậu hoặc, tuệ tri con đường đưa đoạn diệt của lậu hoặc, chư hiền khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Tuệ tri lậu hoặc, lậu hoặc ở đây a sa quá thì là lậu hoặc. Mấy lần chúng tôi trình bày vì lậu ở đây tức là phiền não, đó là tham, đó là tà kiến, đó là tham, đó là tà kiến, đó là vô minh. Tệ tri con đường đến đoạn diệt của lậu hoặc, chư hiền khi ấy thánh đệ tử có thánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền thế nào lậu hoặc, thế nào tập khởi của lậu hoặc, thế nào đoạn diệt của lậu hoặc, thế nào là con đường đưa đoạn diệt của lậu hoặc. Chư hiền có ba lậu hoặc này: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Từ tập khởi của vô minh có tập khởi của lậu hoặc, từ đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của lậu hoặc. Thánh đạo tám hành này là con đường đưa đoạn diệt của lậu hoặc, tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chư hiền khi nào thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc như vậy, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc như vậy, tuệ tri đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, tuệ tri con đường đến đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tỳ miên, tẩy sạch sân tỳ miên, nhổ tận gốc kiến mạng tỳ miên, tôi là đoạn trừ vô minh, kiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư hiền như vậy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Tôn giả Sa Lợi Phất thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời giảng của tôn giả Sa Lợi Phất. Thưa quý vị, như vậy thứ nhất là giải thích về lậu hoặc. cái tường mà nó bị nước thấm vào, nó rỉ ra cái tường, nó làm quen hố cái tường, cái đó gọi là hậu. Hậu tức là nhỏ giọt, rỉ ra, nhỏ ra. Và đậu hoặc ở đây có nghĩa là những cái phiền não. Nếu người nào mà có phiền não như là tham, như là vô minh, và nếu nói theo biện pháp hay tà kiến, đó là tứ lậu, là dục lậu, ngũ lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu. Trong kinh tạng thì không có đề cập tà kiến, nhưng mà trong vi diệu pháp là có đề cập tà kiến. Thì thưa quý vị, nếu người nào mà có giống như mình, giống như cái tường vậy đó, mà nếu mình có những cái pháp này á, thì nó giống như cái tường bị quen ố. Mà cái tường bị quen ố á, thì cái tường giá trị không có, nó là một lần mà nó sụp luôn. Nếu cái người nào mà có cái lậu hoặc á, tức là tham, dục lậu là tham, hữu lậu cũng là tham, vô minh lậu là si, và tà kiến lậu là tà kiến. Thì nếu mình có những cái lậu hoặc này á, thì con người mình nó cũng bị bệnh hoạn, rồi nó cũng bị giống như cái tường bị nhỏ nước lâu ngày dài tháng, rồi cuối cùng sụp luôn. Thế cái người mà đầy phiền não, cái người đó ta không dám đến gần. Giống như cái tường mà nó bị như vậy á, thì người ta không dám đến gần, vì nó sợ nó bị sụp, bị ngã, bị nghiêng, bị đèm. Thế nếu mà cái người mà có nhiều phiền não, người ta sợ như vậy. Cái ngày như có vị sư mà lúc nào cái tầm tham nó cũng nhiều, gặp ai cũng xin tiền nó sợ chứ, nó sợ tới gần đấy, sợ tới gần người ta sợ xin tiền, người ta sẽ xin tiền lại tham đó. Cho nên là giống như mình nghe chữ lậu hoặc ở đây á, là giống như cái tường mà nó bị nước thấm, mà cái tường bị nước thấm á, thì trước sau gì á, cái tường nó cũng bị hư, bị sụp. Có người mà cái lậu hoặc nó đã xâm nhập vào á, mà nó không được nghĩa là sửa chữa liền á, thì cái tường nó sẽ bị liền. Nên thưa quý vị, nếu như mình lỡ mình có lậu hoặc, tức là có tham, rồi có dục lậu là tham, hữu lậu cũng là tham, vô minh lậu là si, là tà kiến, lậu tà kiến, thì phải ngay lấy đồ che liền, che liền để cho nước nó không thấm và mình có thể xài được. Còn nếu mình không biết cái như vậy á, mình không che, mình không có gìn giữ thì nước nó sẽ thấm và mình không có xài được.